Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195: Lại gặp ma giáo. Ở vào đáy biển Đồng Chú Kiếm Thành trên cơ bản chính là một tòa đáy biển di tích. Rất nhiều kiến trúc trên thân đều phụ thuộc lấy một tầng rất dày cỏ xỉ rêu. Phía trên còn có rất nhiều thực vật chồi non đang tung bay. Tần Nguyệt Sinh chậm rãi hạ xuống, dẫm tại thành nội trên đường phố. Giờ phút này Độc Nhãn Long cả người đã khẩn trương tới cực điểm. Đối với Đồng Chú Kiếm Thành phế tích truyền thuyết, hắn thế nhưng là vẫn luôn có chỗ nghe thấy. Giờ phút này mình đã bị Tần Nguyệt Sinh đưa vào Đồng Chú Kiếm Thành bên trong. Tự nhiên là phải làm cho tốt, có thể sẽ bị tà ma cho để mắt tới chuẩn bị. Nghe nói mỗi cái từng tiến vào Đồng Chú Kiếm Thành lại rời đi người, trên cơ bản đều sẽ ly kỳ tử vong. Cái này dẫn đến đằng sau đều không có người còn dám đến Đồng Chú Kiếm Thành tầm bảo. Chỉ sợ đem tài sản của mình, tính mệnh cũng cho cùng nhau ném vào. Tần Nguyệt Sinh xuất ra Linh Hồ Tâm Nhãn cùng Trừ Tà Con Cóc xem xét. Xét thấy hai cánh tay không tiện lắm làm việc, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp khởi động sáu tay ngoại xương, lập tức liền đem Độc Nhãn Long dọa đến kém chút nghĩ quay đầu liền chạy. Tám đầu cánh tay, đây là người a? Tần Nguyệt Sinh nhưng không có muốn cân nhắc ra hỏa này cảm thụ ý tứ. Một cái thủy phỉ mà thôi, biết hắn bí mật cũng không có cái gì quan hệ. Nếu là không yên lòng, đến thời điểm trực tiếp tại cái này dưới biển làm thịt chính là. Dù sao những này thủy phỉ ngày bình thường làm nhiều việc ác, làm chuyện xấu không ít, cũng là chết chưa hết tội. Một đường xâm nhập Đồng Chú Kiếm Thành, một chút hy vọng khắp nơi đều tràn đầy yên tĩnh. Đây chính là một tòa thành chết. Bích Lạc Đồng cùng Hoàng Tuyền Đồng đồng thời khởi động. Hai loại đồng, một loại có thể dùng đến phóng đại tầm nhìn, một loại có thể dùng đến điều tiết khống chế người chết. Trên cơ bản bất quá cái gì đồ vật xuất hiện tại Tần Nguyệt Sinh phụ cận đều có thể bị hắn cho trực tiếp bắt tới. Không tồn tại cái gì ẩn núp ẩn nấp. Đột nhiên, một đầu màu đen giống như vải vóc đồ vật lặng yên từ mặt đường nước bùn ở trong ló ra. Căn bản cũng không có người phát hiện đến cái này gần như cùng nước biển hòa thành một thể tồn tại. Nó nhìn xem đi qua trước mặt mình Độc Nhãn Long, lặng yên liền thuận mắt cá chân hắn khe hở chui vào. Độc Nhãn Long chỉ cảm giác đùi phải đột nhiên tê dần, liền cùng bị kim đâm không sai biệt lắm. Nhưng không đợi hắn lấy lại tinh thần, cái này đau đớn liền đã biến mất, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Đã như vậy, hắn tự nhiên là vô ý thức liền không để ý đến trôi qua, chỉ coi là cái gì sống dưới nước vật đâm mình một chút. Không bao lâu trôi qua, Độc Nhãn Long đột nhiên ngừng bước chân, cảm nhận được mình cột vào bên hông dây thừng xuất hiện một tia dị trạng. Tần Nguyệt Sinh lập tức đem đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút cái này Độc Nhãn Long đang làm cái quỷ gì. Vì cái gì không tiếp tục đi về phía trước, nào biết đối phương thời khắc này sắc mặt cực kỳ quái dị. Tứ chi cứng ngắc đứng tại chỗ, hai mắt nhìn chòng chọc vào chính mình, dưới nước không cách nào nói chuyện. Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể ném đi một cái nghi ngờ ánh mắt. Liền gặp Độc Nhãn Long bỗng nhiên đưa tay bóp lấy chính hắn cổ, cực kỳ dùng sức vào chỗ chết bóp, đồng thời Độc Nhãn Long mình cũng tại làm lấy giấy rùa. Lập tức từng đoàn bọt khí liền từ Độc Nhãn Long trong miệng phun ra mà ra, trực tiếp hướng phía mặt biển phương hướng phù đi. Cô cô cô cô, nhìn Độc Nhãn Long cái này đang cùng ai làm lấy cái gì đối kháng bộ dáng. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm giác đến sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Lập tức nội lực bao vây lấy mình hai tay cầm ra. Một thanh bắt được Độc Nhãn Long hai tay, cưỡng ép đem đẩy ra cổ. Theo Độc Nhãn Long này quái dị hành vi, hắn nín hơi đã tiết. Nếu như lại mặc kệ tiếp tục như vậy bóp dưới cổ đi, chỉ sợ hắn cách chết chìm tại cái này đáy biển liền không xa. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không thể trơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh. Khống chế lại Độc Nhãn Long hai tay về sau, đầu của hắn vẫn là đang không ngừng giãy giụa. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong, liền thấy người này vậy mà điên cuồng đến bắt đầu dùng răng cắn đầu lưỡi. Tần Nguyệt Sinh nhướng mày, việc này rõ ràng không thích hợp. Xem ra đúng như Độc Nhãn Long trước đó nói, cái này đồng chú kiếm thành xác thực quái gì. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem mình nội lực hướng Độc Nhãn Long thể bên trong rót vào. Huyền thiên nội lực gồm có trừ tà hiệu quả, đối phó dưới mắt loại tình huống này lại là không có gì thích hợp bằng. Theo huyền thiên nội lực rót vào, Độc Nhãn Long lập tức toàn thân bạch quang đại trán, trên thân ẩn ẩn hiển lộ ra một đầu màu đen tạo thành từng giải vật. Tần Nguyệt Sinh tăng lớn cường độ, Độc Nhãn Long bộ mặt nháy mắt biến thành màu đen, từng đầu màu đen gân mạch từ làn da dưới đáy nổi lên, lộ ra dữ tợn vô cùng. Phốc, trong chốc lát, Độc Nhãn Long nôn, một đầu màu đen dị vật ngay tiếp theo đại lượng máu tươi cùng thịt nát từ hắn trong miệng phun tới. Tần Nguyệt Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, lúc này lấy nội lực chụp vào đầu này màu đen dị vật. Nào biết đối phương vậy mà cực kỳ linh mẫn, vặn vẹo liền từ Tần Nguyệt Sinh trong tay ở trong chạy ra ngoài. Như duệ khí đối với cổ của hắn đâm xuống dưới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cánh tay trực tiếp bắt lấy màu đen dị vật, lại là Tần Nguyệt Sinh sáu tay ngoại xương. Màu đen dị vật lực lượng không nhỏ, giãy giụa ở giữa quả thực để người hoài nghi mình giờ phút này nắm lấy chính là không phải một đầu cự mãng. Đột nhiên, màu đen dị vật cuốn lấy Tần Nguyệt Sinh cánh tay, dị thường thuần thục liền cắn nát da của hắn, chui vào cánh tay này. Cảm nhận được cánh tay bên trong bành trướng cảm giác, Tần Nguyệt Sinh không chút do dự, trực tiếp lấy Trảm Long kiếm đối cánh tay này chính là chém xuống một kiếm. Nháy mắt tay cụt, sáu tay ngoại xương thúc đẩy sinh trưởng ra cánh tay đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói. Nó địa vị liền cùng móng tay, tóc không sai biệt lắm, cũng là có thể không ngừng tái sinh đồ vật. Chỉ cần chém vào không phải là của mình nguyên trang cánh tay, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Cảm nhận được cánh tay từ túc chủ trên thân chóc ra, màu đen dị vật lập tức liền từ tay cụt bên trong tuột ra. Tần Nguyệt Sinh vội vàng chém ra một đao, trực tiếp đem vật này cho chặt thành hai nửa. Dưới đáy nước hạ tốc độ xuất thủ và khí lực khó tránh khỏi đều sẽ có chỗ suy yếu. Nhưng cũng may Tần Nguyệt Sinh thân thể cường hãn, thuộc tính đem loại này sân bãi hoàn cảnh ảnh hưởng cho thấp xuống rất nhiều. Thân thể đứt thành hai đoạn màu đen dị trạng ở trong nước biển nhúc nhích bốc lên. Đại lượng màu trắng đen hạt tròn theo nó thể nội chảy ra. Tần Nguyệt Sinh lo lắng cái này đồ vật đối thân thể có hại, liền thiên ma tà nhận nhanh chóng xoay tròn. Nháy mắt cùng cái cánh quạt đồng dạng, trực tiếp đem những này đồ vật khỏa nhập trong đó, tại trong chớp mắt liền cho nghiền nát thành bột phấn. Không có màu đen dị vật tại thể nội tác quái, Độc Nhãn Long tình huống lại là thong thả xuống tới. Nhưng bởi vì hắn thể nội không khí đều đã tại vừa rồi lãng phí hết, giờ phút này không có không khí tại thể nội, như lại không phù đến trên mặt biển, trên cơ bản liền đã là nửa cái chân bước vào quỷ môn quan. Nín hơi vẻn vẹn chỉ là để người này một hơi có thể tại thể nội nhiều tuần hoàn một đoạn thời gian. Từ đó đạt ứng một cái thời gian dài không cần thay đổi khí hiệu quả. Nhưng nếu là ngay cả cái này một hơi cũng bị mất, vậy dĩ nhiên là không cách nào làm được nín hơi. Nhìn xem Độc Nhãn Long màu gan heo mặt, Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ. Lúc này một đao ném bay dưới chân đường đi, lập tức một đoàn thủy cầu trực tiếp liền từ đường đi dưới đáy bay ra, nhanh chóng hướng phía mặt biển phù đi. Tần Nguyệt Sinh trích tinh thủ một trào, tinh chuẩn đem nhét vào Độc Nhãn Long thể bên trong, sau đó giúp đỡ lần nữa tiến vào nín hơi trạng thái. Có cái này miệng tươi mới dưỡng khí bổ sung, Độc Nhãn Long tình huống lập tức liền ổn định xuống tới. Sắc mặt bắt đầu chậm rãi trở nên bình ổn. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, hắn vội vàng cảm kích ôm quyền cúi đầu. Tần Nguyệt Sinh chỉ đồng chú kiếm thành chỗ sâu, ra hiệu hắn đi đến phía trước đi, người này đi ở sau lưng mình. Tần Nguyệt Sinh lại là không cách nào quan sát được hắn tình huống. Lúc này mới sẽ để cho cái kia màu đen dị vật đạt được. Nếu là Độc Nhãn Long một mực tại ánh mắt của mình ở trong bị giám thị, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không có khả năng để vừa rồi loại sự tình này lại phát sinh. Mặc dù rất không tình nguyện, dù sao vừa mới kém chút đi một chuyến quỷ môn quan. Nhưng ở cái này đáy biển, bên trên không gặp trời, hạ không kiến giải, Độc Nhãn Long căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn phục tùng Tần Nguyệt Sinh mệnh lệnh. Phát sinh qua vừa mới loại sự tình này về sau, Tần Nguyệt Sinh đối với bốn phía quan sát càng thêm cẩn thận. Bất kỳ ngóc ngách nào cũng sẽ không bỏ qua, nhưng mà ngay cả như vậy, vẫn là tránh không được gặp được tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Theo xâm nhập đồng chú kiếm thành về sau, từng đầu màu đen dị vật lần lượt từ đồng chú kiếm thành đường đi khe hở dưới đáy chui ra. Ngay từ đầu còn chỉ có chút ít mấy đầu, nhưng là theo tại nơi đây thời gian ở lâu, loại này đồ vật xuất hiện tần suất liền trở nên càng ngày càng cao. Số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Độc Nhãn Long nhìn chính là kinh hồn táng đảm. Nếu không phải có Tần Nguyệt Sinh ở đây, hắn đã sớm đã chết đến không biết bao nhiêu lần. Loại này màu đen dị vật mặc dù quái dị lại khí lực to lớn, nhưng ở thiên ma tà nhận trước mặt, căn bản cũng không có năng lực ngăn cản. Trên cơ bản tất cả đều là một đao vì hai hạ tràng. Theo số lượng càng ngày càng nhiều, Tần Nguyệt Sinh cũng hoài nghi chính mình có phải hay không ngộ nhập những này đồ vật sao huyệt. Đối mặt với tính ra hàng trăm màu đen dị vật, hắn trực tiếp lấy thần công thiên địa thất đại hạn điên cuồng chém mà ra. Lập tức sơn nhạc hình bóng hiển hiện, đao thuế phía dưới, trực tiếp liền đem những này màu đen dị vật tất cả đều cho nghiền nát thành nát cạn bã. Được bắt một con điều tra một chút, Tần Nguyệt Sinh nhắm chuẩn một con may mắn kéo dài hơi tàn. Nhưng là thân thể chỉ còn lại có một nửa màu đen dị vật chộp tới. Chạm đến thân thể đối phương nháy mắt, trực tiếp liền mở ra phân giải công năng. Phải, nhìn xem trong nước biển phiêu động lấy đại lượng đen trắng hạt tròn. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy buồn nôn, trực tiếp lấy đao kiếm quấy, đem những này trứng trùng cho hết quấy cái nhão nhoẹt. Ký sinh tà trùng, làm sao lại có loại này đồ vật đây? Tần Nguyệt Sinh buồn bực. Trong một góc khác, gia hỏa này quả nhiên cũng tìm tới nơi này tới. Phong Ma nhìn xem Tần Nguyệt Sinh cái này từng có gặp mặt một lần gia hỏa nói, đầu to cho đến nay đều không trở về đi tìm các ngươi à. Phong Ma bên cạnh đứng một bọc lấy đen chồn áo choàng cao lớn nam nhân hỏi. Da của hắn phi thường bạch, có loại tư tiểu ở tại băng thiên tuyết địa bên trong cái chủng loại kia tuyết vực tộc nhân cảm giác, tóc cũng tồn tại nhàn nhạt kim hoàng, tựa hồ chính là dị vực người một mực không có. Ta trước kia còn tưởng rằng hắn là làm trễ nải, nhưng là người này đã còn sống, vậy cũng chỉ có thể tiếc nuối nói rõ, đầu to hẳn là đã chết. Phong Ma thở dài, trừ hai người này bên ngoài, nơi đây còn đứng lấy Sơn Ma cùng Lâm Ma, cùng một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ đồng, nhìn bất quá 7-8 tuổi khoảng chừng, sau lưng lại cõng một cái to lớn đen vạc, ưng đường chủ. Người này ta kiến thức qua hắn cùng hỏa ma, dạ ma giao thủ, thực lực rất mạnh, nhân thủ của chúng ta đều là gãy tại hắn trên tay. Lâm Ma lên tiếng nói, hắn kia ban đêm cũng nhìn đến địa đồ, lần này đi vào đồng chú kiếm thành phế tích, thế tất sẽ trở thành chúng ta tìm kiếm kiếm chủng mật tàng trên đường đi một cái chướng ngại. Theo ta thấy, chúng ta hẳn là hợp lực đem chém giết. Chấm dứt hậu hoạn, cái này tốt. ta liền thích quần ẩu. Sơn Ma khiêng nát sọ chùy cười to nói, không ổn, người này chưa tìm kiếm được nơi đây bí cảnh. Chúng ta nếu là chủ động tìm tới hắn, còn được ở trong nước tác chiến, phiền phức dị thường, liền mặc cho hắn đi tìm tòi đi. Nếu là tìm đến nơi đây, lại giết không muộn. Da trắng nam nhân lắc đầu, lập tức phất phất tay. Trần Lan, người lưu xuống tới phụ trách đối phó hắn. Chúng ta tiếp tục đi tìm kiếm chủng mật tàng. Cái kia nữ đồng lập tức im ắng nhẹ gật đầu, hoàn toàn không có muốn nói chuyện ý tứ. Những người này xem ra ngày bình thường cũng là quen thuộc, liền trực tiếp rời đi nơi đây, chỉ để lại Trần Lan một người. Nhìn xem ngay tại đồng chú kiếm thành trong phế tích hành tẩu Tần Nguyệt Sinh, Trần Lan chính cầm xuống cõng đen vạc, lầm bầm lầu bầu nói ra, giết ta nhiều như vậy tà trùng, liền để ngươi nhìn xem bọn chúng lão tổ tông lợi hại. Độc nhãn long làm thủy phỉ nhiều năm như vậy, tim đập cực hạn đều không có hôm nay nhanh như vậy. Nhiều như vậy ký sinh tà trùng tại bên cạnh mình xuất hiện, nếu không phải Tần Nguyệt Sinh xuất thủ đối phó, hắn chỉ sợ đã táng sinh tại đáy biển. Độc nhãn long đi ở phía trước, tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú, hắn cũng không dám làm ra cái gì chạy trốn hành vi. Không phải đều không cần ký sinh tà trùng sát hắn, Tần Nguyệt Sinh một đao kia liền muốn từ phía sau trực tiếp đập tới tới. Ông, đột nhiên, mặt đất ẩn ẩn phát sinh một tia chấn động, không đợi độc nhãn long phản ứng, toàn bộ đường đi nháy mắt nứt toác ra, liền có một vật từ dưới đất nhô lên, trực tiếp nhấc lên đại lượng loạn cát nước bùn, che đậy phiến khu vực này ánh mắt. Ầm ầm, trong nước im ắng, nhưng lại có kinh người sóng nước mãnh liệt. Tần Nguyệt Sinh liền tranh thủ thiên ma tà nhận cắm vào trong đất, để phòng ngừa mình bị nước này sóng cho sông bay ra ngoài. Một đạo bóng đen to lớn lập tức liền từ phế tích phía dưới trong đất bốc lên mà lên. Này phiến thủy vực nháy mắt liền trở nên đục ngầu vô cùng. Tần Nguyệt Sinh mơ hồ nhìn thấy, kia là một đầu trên đầu sừng dài màu đen rắn. Trên đầu nó 6 con màu vàng nhạt con mắt ở trong nước tản ra quỷ dị quang mang. Đục trên thân hạ mọc đầy lân phiến, thân dài chừng mấy trượng. Ông, sóng nước vén đãng, độc nhãn long không có tránh né kịp thời, trực tiếp liền bị rắn trên người một cây xúc giác cho đâm cái xuyên thấu. Máu tươi nháy mắt thấm ướt nhuộm đỏ vùng nước này. Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức đâm về Tần Nguyệt Sinh. Bởi vì trong nước không gió, chỉ có thể sóng nước truyền kinh cảm xúc, Tần Nguyệt Sinh lại là chậm nửa nhịp, cầm trong tay Trảm Long kiếm cùng cây kia xúc giác đụng thẳng. Móa nó, để ta nhìn ngươi đến cùng là cái gì đồ chơi. Tần Nguyệt Sinh đưa tay một phát bắt được căn này xúc giác, trực tiếp mở ra phân giải, lây nhiễm tà trùng vương. Tần Nguyệt Sinh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại đồ chơi này. Đối phương to lớn hình thể, vẫn là dưới nước hoạt động sinh vật. Nếu là sinh hoạt tại một phương vì thủy quái, khẳng định phải nhiễu bách tính không được an bình. Đưa tay chộp một cái, cắm ở trong đất thiên ma tà nhận nháy mắt liền bay ngược đến Tần Nguyệt Sinh trong tay. Cho dù ở dưới nước hoạt động không dễ, nhưng Tần Nguyệt Sinh vẫn là bạo phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp mang theo một đạo xoắn ốc sóng nước xông đến tà trùng vương trước người. Chém, thiên ma tà nhận chính giữa tà trùng vương sọ não, lập tức liền bổ ra một đầu trượng dài vết rách. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,